Vô thượng luân hồi, chương 45, chuyện ầm ĩ gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 món, khách nhân nghe xong mà âm thầm nuốt nước bọt, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, tên này giàu lắm nè. Không cần hỏi cũng biết sau lưng có gia tộc lớn, còn là gia tộc nào thì không ai nhìn ra được. Tiểu Võ, dẫn khách đi chọn binh khí. Triệu Bân cười cười cua tay nhận ngân phiếu. Có ngay, Võ Nhị giơ tay ra, mời Vương Đức đi. Tên này rất tùy hứng, một vụ mua bán với con số khổng lồ nhưng đến nhanh đi cũng nhanh. Sẽ còn đến nữa, Triệu Bân rất chuyên nghiệp, đứng một góc vùi đầu đếm ngân phiếu. Nửa canh giờ sau, lại có người đến, vẫn là tên Vương Đức kia, không mặc hắc bào, nhưng lại đeo mặt nạ, ra tay còn phóng khoáng hơn lần trước, mua liền lúc 200 món, chi trả bằng một sấp ngân phiếu rất dày, 12.000 lượng. Khách nhân vẫn đang xem binh khí trong cửa hàng lại nuốt nước bọt lần nữa, hôm nay sao thế nhỉ, mấy người tới mua binh khí có cả núi vàng trong nhà à, Vương Đức đi rồi. Nhìn lại cửa hàng binh khí trên giá đã trở nên lèo tèo, gần như bị mua sạch. Chuyển binh khí ra đi, Dương Đại và Võ Nhị lập tức xắn tay áo lên, chạy thẳng vào tiểu viện, bán xong thì bày tiếp ra thôi. Triệu Bân ngồi canh quầy thu tiền, âm thầm suy tính xem rốt cuộc Liễu Thương Hải chuẩn bị bao nhiêu bạc. Lần này khoảng cách thời gian có vẻ lâu hơn, khi Vương Đức quay lại đã là 3 canh giờ sau, mức độ hào phóng không hề tầm thường khi đòi mua một lúc 500 món, khiến khách khứa kinh ngạc đến trợn mắt há miệng. Lão ta đi đường cũng có phong cách hơn hẳn, những khách xem hàng vẫn còn ở đó cũng nhìn ngắm suốt cả quá trình. Nào, nhường đường, Dương Đại không được rảnh rỗi, liên tục ôm theo binh khí tới, đằng sau chính là Võ Nhị. Gian hàng trống rỗng lại được bày đầy binh khí, món nào cũng là hàng thượng phẩm. Làm cái gì vậy chứ? Các khách hàng gãi đầu, họ đã biến thành khách hóng chuyện, người này liều mạng mua hàng, cửa hàng liều mạng xếp hàng. Nhà anh có bao nhiêu ngân lượng, nhà anh có bao nhiêu binh khí, nhìn thế nào cũng thấy kỳ dị. Trận chiến không khói thuốc súng đây mà. Trên đường có không ít người ngó vào, không ít người tinh tường đi tìm một quán trà rồi ngồi đó hóng chuyện chỉ vì động tĩnh ngày hôm nay của cửa hàng binh khí Triệu gia quá ồn ào. Vị khách này thật hào phóng, không phải mua từng món vũ khí, mà dùng nguyên xe ngựa kéo về nhà luôn. Mỗi món giá 50 lượng, trước sau mua mấy lần, tính sơ qua cũng không phải con số tầm thường. Gia tộc nhỏ chắc chắn không kham nổi, mà đừng nói gì tới gia tộc nhỏ, gia tộc lớn cũng chưa chắc đã kham nổi. Cửa hàng binh khí lại bày hàng đầy giá. Vương Đức không tin chuyện tà thuật này, hay nói cách khác Liễu Thương Hải không tin điều này, vẫn bảo Vương Đức đi hết chuyến này tới chuyện khác dù ít dù nhiều cũng phải quét sạch cửa hàng binh khí Triệu gia, với tâm thế. Không mua sạch cửa hàng nhà ngươi ta sẽ không thôi. Mẹ kiếp, đánh giá thấp ngươi rồi. Triệu Bân tặc lưỡi, số ngân lượng mà Liễu Thương Hải đã chuẩn bị vượt xa dự đoán của hắn. Hôm nay hết hàng, màn đêm vừa xuống, cửa hàng binh khí Triệu gia bèn treo bảng lên. Sao không bán nữa đi? Liễu Thương Hải cười khẩy, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong một ngày, lão ta đã dùng hết các khoản tích lũy của cửa hàng binh khí Liễu gia trong mấy năm nay, bao gồm cả tiền vay ngoài. Điều này, xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cửa hàng binh khí Triệu gia đã không còn binh khí nữa rồi, bị lão ta đập tiền cho ngoan ngoãn hẳn, có thể sẽ không còn nguồn hàng để bổ sung trong thời gian ngắn, vậy thì tiếp đó sẽ đến thời gian biểu diễn của nhà lão ta rồi. Cửa hàng binh khí Liễu gia độc quyền vũ khí đây. Giá cả đương nhiên do họ quy định phải kiếm lại khoản tiền đã dùng để mua binh khí bên Triệu gia, hơn nữa chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể ít bởi vì Liễu gia đã lũng đoạn ngành binh khí ở thành Vong Cổ rồi. Cứ để ngươi ăn mừng trước đã. Trong phòng, Triệu Bân đã dùng tới sấm sét một mình cẩn trọng tôi luyện binh khí. Bán hết cũng không sao, tiếp tục chữ hàng. Nếu ngươi muốn đập tiền thì cứ việc không chơi đến khi ngươi khuynh gia bại sản thì ông đây không mang họ Triệu. Đầu óc là thứ tốt, Nguyệt Thần thong dong nói. Câu, đầu óc này đang nói về Liễu Thương Hải, chỉ biết mua sạch binh khí thì có tác dụng gì? Tìm ra người luyện binh khí sau lưng cửa hàng binh khí Triệu gia mới là chính đạo. Như thế mới làm một mẻ mà khỏe suốt đời. Ngươi tưởng lão tử không muốn tìm à, có tìm thấy đâu. Đây là câu trả lời của Liễu Thương Hải. Từ khi Triệu gia bán ra loại vũ khí thượng phẩm, lão ta đã tìm rồi, đợi khi nào tìm ra sẽ bỏ một khoản lớn để mời về. Khổ nỗi là, không tìm ra. Nếu đã không tìm được thì chỉ có thể dùng đến cách thiếu thông minh, nếu giảm giá để cạnh tranh ác ý không dùng được thì ta chơi chiêu lũng đoạn, dùng tới nguồn tiền hùng hậu đập chết Triệu gia. Đập đi, có tiền thì đập mạnh vào. Nguyệt Thần điềm tĩnh, đương nhiên Triệu Bân cũng điềm tĩnh, xử lý cửa hàng binh khí Liễu gia còn chẳng cần dùng đến thuật luyện khí, chỉ cần tôi luyện từng cái một là có thể chơi chết họ rồi. 80.000 lượng đấy. Bên ngoài nhà, Dương Đại và Võ Nhị đang cười ha hả, hôm nay hai người nhìn rõ lúc thua tiền. Mà kể cả không nhìn cũng có thể tính ra được, 80.000 lượng bạc là con số như thế nào, từ khi lão gia mở cửa hàng binh khí tới nay cộng vào cũng không nhiều đến thế. Lão Tôn thì tỏ ra lo lắng, ngồi trên ghế đá mà hút tẩu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phòng của Triệu Bân. Vụ mua bán hôm nay quá lớn, nếu bảo không có âm mưu gì thì quỷ cũng không tin. Ông ấy không cần hỏi thăm cũng biết người mua binh khí với số lượng lớn là người của cửa hàng binh khí Liễu gia, mục đích của rõ ràng, muốn chơi chiêu lũng đoạn. Muốn dùng tiền đập chết Triệu gia, đợi khi họ không còn binh khí để bán thì sớm muộn gì cũng phải đóng cửa hàng. Chừng nào Liễu gia một mình một cõi thì giá cả chắc chắn sẽ do họ định đoạt. Thế nên ông, Cách Trương,